Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 11 của Lão Khán Xuân La. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow kênh, subscribe kênh, quang tụn live, chuyện dài, chuyện xã hội đen được công chiếu vào lúc 19 giờ hàng ngày. Và kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng được livestream vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày để được cập nhật những thông tin, những video mới của Hà Tũng. Các bạn có thể mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan, đường thận rất tốt, đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt. Nhiều anh chị em đã sử dụng là thảo dược tự nhiên rất là lành tính. Ngoài ra thì còn có nụ bồ kết. Vào cái mùa nó bắt đầu đổi trời không khí, nó bắt đầu mưa rồi khó chịu, chúng ta có thể đốt nụ bồ kết, cũng là từ tự nhiên, nó sẽ thanh lọc không khí, rất tốt cho cái việc chúng ta không khí hô hấp chúng ta dễ chịu và trừ tà khử uế. Các bạn đặt hàng ở shop trên màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý, được free ship và những cái phần quà nhỏ nhỏ của Hà Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lão Khán Xuân La tập 11, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bỏ qua sự sĩ diện, thị ghé mũi hít hít hà hà đánh hơi từ trên xuống dưới, mà kệ cho lão người tình già buông lời thề thốt, kiểu thề cá chê chui ống thì làm sao có thể lòe được thị. Dù không có bằng chứng, nhưng thứ mùi đàn bà đậm đặc khiến cho thị nổi điên. Tuy vậy, Lão Khán đâu phải gã chồng úp sọt đã nằm ở dưới văn điển. Lúc thị vừa định mở miệng đay nghiến cho bỏ hờn, lão lừ mắt khiến mọi việc trở lại trạng thái ban đầu. Do mối quan hệ của mình cùng người tình sâu đậm và công khai, vì thế thì giải quyết, giải tỏa những thắc mắc trong lòng, kẻo để lâu rồi cứ châu hóa bùn, không khéo đến lúc rồi hòa cả làng. Trong lúc lão người tình ngồi uống bia, Lò Thị Hợp bắt đầu căn vặn về những chuyến du hí bất thường. Thị đoán lão đã dành hai đêm để quần nhau với con bớp bẩn nào đó, hoặc là sang lắm thì vớ được con bò lạc ở ngoài bến xe. Đó là nguyên nhân khiến cho thị tin chắc mùi đàn bà nồng nặc còn chưa bay hơi đi. Nếu bình thường có khi thị mặc xác ấy, thế nhưng đã chung giường cho nên cần phải rõ ràng, ngộ nhỡ lão mang bệnh lậu về thì có mà xong đời con ong. Không buồn thanh minh hay giải thích, Lão Khán im lặng ngồi nốc cạn mấy lon bia, xơi gọn đĩa thịt bò xào hành tây. Sau khi dùng đôi đũa quẹt ngang miệng, lão ở một tiếng rồi lạnh giọng nói: mẹ kiếp, yêu chó đâm chó liếm mặt, cô định ganh đùa với cái loại tam khoang tứ đố mày sao mà cô đánh hơi kỵ thế? Nhưng mà em ngửi tiếng mùi đàn bà ạ. Ngày trước Lão Khán ghét nhất mụ vợ hay lèm bèm, thậm chí sảnh ra là lại ý kiến. Đối phó với sự dai dẳng như vậy, lão thường liệng luôn cả mâm bát ra sân, như vậy là đói giã họng để cho ngậm miệng vào. Từ ngày vợ lão được bên công an mời đi an dưỡng dài hạn tận 15 năm, lão chọn căn hộ trên tầng 4 là nơi tá túc. Những tưởng đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc phải khác, ai ngờ ăn cơm phố và dùng nước máy thủ đô nhiều, cho nên nhiễm luôn cái thói hư tật xấu y chang mụ vợ của lão. Thói đời, nếu nhịn thì càng bị lấn lướt. Chưa có gì ràng buộc mà em dân tộc đã định quản lão cả cái khoản tươi mát. Như vậy là quá hỗn, không thể chấp nhận được. Để chấm dứt việc nói mãi chủ đề nhỏ nhặt, Lão Khán đứng dậy cởi luôn bộ quần áo đang mặc trên người, cùng với cả cái quần đùi ném về phía người tình rồi nói như quát: mày ngửi hết bộ quần áo, xong ra đây ngửi lại người tao lần nữa xem. Nếu cần, ngày mai tao cho mày đi bác sĩ đục khoang mũi để ngửi cho thính. Bất ngờ thấy người tình trở mặt sưng mày tao và ném quần áo vào mặt mình, biết là già néo đứt dây, Lò Thị Hợp vội vàng khóa mồm mình lại. Sống cùng trong con ngõ nhỏ nhiều năm, thị đâu lạ gì màn quăng mâm bát thường xuyên ở nhà bên ấy. Chưa kể Lão Khán đã từng kẹp cổ con đĩ hưởng lá sát vào háng không cựa quậy nổi. Nếu hôm nay còn nói tiếp, khéo lão nổi điên, quay ra xử mạnh tay không chừng. Dù muốn nói tiếp, nhưng thị đành tự nhủ, Lùi một bước còn thấy trời cao biển rộng, căng quá đâm ra hóa công cốc. Khổ nỗi bao lâu nay thị chăm chút vỗ béo cho người tình, đột nhiên mấy con đĩ đành hanh màu đỏ lại được hưởng giáo. Cho đến lúc nào đó không khéo thì tiếc rẻ, ngồi khóc hờ như là ngày gã chồng lăn ra chết không chừng. Đặt cốc nước chanh trước mặt người tình, Lò Thị Hợp vội vàng bưng mâm bát vào bếp để dọn dẹp. Lúc này thị mong lão uống cốc nước chanh cho lạnh, cho hạ hỏa. Từ trong bếp ngó ra, thấy lão người tình còn không thèm mặc quần áo, thậm chí còn hiên ngang đi lại ở trong buồng. Thị khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít ra đồ đạc ở trong nhà chưa có món nào bay xuống sân. Còn không mặc gì thì có khi lại đúng mong ước của thị. Không dám nói ra, tuy thế thị sợ nhất lão người tình nổi cơn tự ái đùng đùng bỏ về. Gặp cảnh đó còn buồn hơn cha chết. Trời còn chưa sáng, nhưng đã có nhiều người rủ nhau đi tập thể dục nâng cao sức khỏe. Từ khu tập thể Kim Liên, họ đi sang bên công viên Thống Nhất, rồi đi bộ vòng quanh hồ Bảy Mẫu. Không có nhu cầu tập luyện, Lò Thị Hợp thức giấc bởi một lý do khác. Đêm qua dù phòng ngủ mát rượi do vừa lắp máy điều hòa một cục mua rẻ, nhưng thị chẳng tài nào ngủ sâu giấc được. Thị nằm ngẫm lại đúng là khôn quá hóa giải. Giá như vẫn có ngon ngọt, khéo lão người tình phải nể phục. Vậy nhưng trong lúc nóng giận, thị nói quá nhiều, đâm ra dở đủ đường. Không bận tâm giang hồ dậy sóng, thị biết có đốt đuốc 7 ngày cũng chẳng thể tìm nổi một kẻ phong trần bản lĩnh như người tình già. Đó là chưa kể đến cái khoản hò kéo pháo thì không chê vào đâu được. Thời điểm này người tình đang làm đại ca, cho nên thị biết mấy cái kiểu ghen bóng ghen gió nó sẽ phản tác dụng. Trong khi hơn lúc nào hết, thị cần lão tham gia vào chuyện làm ăn. Nhằm chuộc lỗi vô duyên, nói nhiều của mình, chưa đến 7 giờ, Lò Thị Hợp đã vội vàng xách cặp lồng xuống dưới nhà. Thị chọn hàng phở bò ngon nhất khu để mua suất tái nạm cùng với mấy thanh quẩy. Không có điều kiện học hành nhiều, tuy thế, do hay đọc mấy tờ báo của người đi bán dạo, Lò Thị Hợp nhớ được một câu nói của bọn Tây. Đại loại là con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là đi qua dạ dày của người đàn ông. Trung thành với phương châm đó, thị nấu những món ngon, phục vụ với niềm tin. Kể cả sống cùng mụ vợ già cuối ngõ, đời lão khán chưa chắc được đụng đũa vào những món như vậy. Không hẳn là cao lương mỹ vị, tuy nhiên món ngon kiểu Thái, Kinh kết hợp thì chỉ có mình thị làm được. Đó là một trong những bí quyết trói chân người mình yêu, đương nhiên là phải kết hợp với cả chuyện giường chiếu. Chẳng may thiếu một trong hai thứ là nó nhạt ngay. Lò Thị Hợp sang sái múc phở ra bát, bày quẩy ra đĩa, kèm tương ớt hạt tiêu và 1/4 quả chanh. Sau đó vén rèm tắt điều hòa, thị nhẹ nhàng nói, mình dậy ăn sáng cho nóng. Bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lão khán nhếch mép cười. Khi thấy đóa hoa ban ăn nói nhẹ nhàng tình cảm, chứng tỏ là nó biết sợ đấy. Tối hôm qua nếu như thị làm căng, lão đập cho ra bã, rồi cho ngồi đó mà mơ úp sọt. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh như kem, lão khán ngồi thưởng thức bát phở bò. Đây là món khoái khẩu của lão. Riêng với phở gà, lão chỉ ăn hương ăn hoa. Còn các món chế biến từ thịt bò, lão có thể xơi quanh năm không chán. Đồ ăn ngon khiến cho lão không còn bực tức. Mấy lon bia giải khát tối qua đã theo dòng nước tiểu trôi xuống cống. Nhằm tránh tình trạng chiến tranh lạnh, sơ xong cái quẩy cuối cùng, lão khán vỗ tay vào cặp mông như lòng bàn út của em dân tộc rồi cười khùng khục làm lành. Tiện thể lau luôn chỗ mỡ nhờn dính tay. Chẳng hiểu sao tự dưng lão thích cái ý tưởng xăm bông hoa ban vào mông của người tình. Nghĩ như vậy thôi nhưng lão biết có đợi đến mùng thất, chắc em này đời nào chấp thuận. Đeo chiếc đồng hồ SK mặt lửa vào cổ tay, lão khán kiên nhẫn lắng nghe em dân tộc nói về những mối làm ăn quan trọng. Cho đời việc như là khuân được nhiều tiền của thiên hạ, y rằng là sự nguy hiểm sẽ theo cấp số nhân. Dù không trực tiếp buôn bán heroin, nhưng lão vẫn đứng ra bảo kê là tiếp tay sẽ khó thoát tội. Châm lửa hút điếu thuốc, lão khán lim dim mắt, suy tính đường đi nước bước. Tiền nhiều ai chả thích, tuy thế lúc dựa cột thì đống tiền đó trở nên vô giá trị. May ra là người thân lúc ấy hóa cho vài tập tiền âm phủ. Sự thật luôn phũ phàng tàn nhẫn. Nhằm trả công cho sự tận tâm của người tình, lão quyết định chấp nhận đi gặp những đối tác được em vừa giới thiệu. Dẫu biết muốn kiếm tiền là phải có máu liều, nhưng lão quyết không tham tiền đến ngu muội. Bà vợ của lão là điển hình cho việc đó. Suy nghĩ giây lát, lão ôn tồn thông báo. Mình thu xếp cuộc gặp mặt với đám người đó. Nhớ là chọn ngày cuối tuần đấy. Sau một ngày ngược xuôi nơi phố cổ, lão Khán hài lòng bởi không còn bóng dáng bọn tép riêu của thằng Sửu Quân Phiệt lượn lờ. Thay vào đó là những gương mặt quen thuộc dưới sự điều hành của Bình Lác và Tiến Minh. Như vậy việc lão sai dọn sạch bọn đó được thực hiện triệt để. Định yên ổn trong địa bàn chật hẹp, nhưng thời cơ đã tới, không bung ra thì bị bọn khác nó nhảy vào. Việc của thằng Sửu Quân Phiệt là minh chứng rõ nhất. Có lẽ trong mắt của nó, lão là tay giang hồ già hết thời. Nhưng thằng đó bình sinh là đầu đất, may được cái máu liều kéo lại, cho nên ngoi lên làm đại ca. Bằng việc huy động những huynh đệ vào sinh ra tử một thời, lão muốn nó hiểu một câu: gừng càng già càng cay. Từ sâu thẳm trong suy nghĩ, lão biết mỗi một lần xong một việc lớn, con đường hoàn lương của lão như dài thêm về phía chân trời. Bằng việc đoạt mạng của thằng Sửu Quân Phiệt, có lẽ bàn tay của lão mùi máu tanh đến tận cuối đời. Dù không muốn nhắc, nhưng lão thấy chữ sát nhân dành cho mình là thích hợp. Buồn một nỗi, bà vợ mê muội của lão hiện đang thụ án tù vì tội đó, như là số phận trêu ngươi. Dù đã làm lành với đóa hoa ban Tây Bắc, tuy nhiên lúc hoàng hôn buông xuống, lão Khán không ghé qua quán bún chả Điện Biên uống dăm vài bia lạnh. Thay vào đó, lão quyết định ghé qua hàng bia ngay đầu phố Khâm Thiên ở chỗ chắn tàu. Đối với lão, vấn đề không phải là tiền. Nếu uống bia ở chỗ người tình, không mất một xu, thậm chí những đĩa thức ăn đầy có ngọt được bưng ra. Sau khi ngất ngưởng còn được phục vụ chuyện giường chiếu một cách cuồng nhiệt, nhưng lão không về đó. Vì muốn ngầm cảnh cáo thêm một lần nữa, kiểu nói dài nói dai thành nói dại của thị. Có ngày, lão mà điên lên, đến lúc lão đập cho ra bã. Tấp xích lô sát vào vỉa hè, thong dong gọi hai vải bia, lại thêm chục nem chua Thanh Hóa. Lão ngồi thưởng thức từng ngụm bia mát lạnh. Trời nóng, do vậy uống đến đâu mát đến đó ngay tức thì. Bóc lớp lá bọc ở bên ngoài, lão chấm nem chua vào đĩa tương ớt, rồi ngồi ăn từ tốn. Quán đúng giờ đông khách, cho nên ồn ào như là cái chợ vỡ. Chính không khí náo nhiệt nơi đây đã níu chân nhiều thực khách. Lão Khán nhớ rõ vào năm kia, khoảng tầm trưa mùng 2 Tết, khi nhiều người súng xính, diện áo đơn áo kép đi du xuân, trong cái tiết trời se se lạnh, đặc trưng của miền Bắc. Ngay ở chính quán bia này, vẫn có nhiều người ngồi bù khố với nhau. Ngày Tết, nhà nào mà chẳng mâm cao cỗ đầy, bia rượu ê hề. Tuy vậy họ vẫn thích ra quán để đắm mình trong không khí thân quen. Chưa đến mức bỏ Tết ra đây ngồi uống bia. Dịp đó, lão thích nhâm nhi vài chén rượu cho ấm. Nếu không chỉ ăn nem và thịt gà thì thấy nhạt miệng. Sơi lấy chục cái nem chua cùng với hai vải bia đã thấy lưng lửng dạ, cho nên cũng chẳng cần phải ăn tối đúng giờ. Lão Khán đạp xe chậm chậm về nhà, không ngó ngàng gì tới em dân tộc đêm nay. Lão biết thói đời mình càng làm cao thì em đó càng hạ mình, không dám vênh mặt nói hỗn. Riêng cái việc quần nhau ở trên giường, không chợ, không mợ thì chợ vẫn đông. Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Đó là lão nghĩ như vậy. Tuy thế, lão hiểu một việc. Ở em dân tộc có nhiều khát vọng và tầm nhìn xa. Nếu như kết hợp cùng nhau thì là quá được. Muốn mọi việc hanh thông, lão vẫn cần một người phụ nữ ở bên cạnh. Hiện vị trí đó còn bỏ trống do bà vợ còn bận múi dưa cà trong trại cải tạo. Đạp con xe xích lô cà tàng về tới đỉnh Kim Liên, nhìn thấy em Đảm bắt đầu dọn hàng, lão Khán rung chuông rồi buông mấy lời ống bướm. Tiếc quá, anh nặng vía cho nên không mở hàng cho em được. Nhưng có khi tối nay anh giúp em dọn hàng cho đỡ vất vả nhé. Vừa đặt gánh hàng xuống, chưa kịp kéo đèn và chuẩn bị mọi thứ, tự dưng gặp ông khách quen léo nhéo bên tai. Vẫn biết mình là phận nữ cho nên tránh sao được bị cánh đàn ông ôm ở, nhưng nói không đúng thời điểm lại thành vô duyên. Dù bực trong lòng vì câu nói, cô Đảm vẫn nhã nhặn đáp: vâng, mời bác lại nhà. Chút nữa mà chậm có khách mở hàng, Không khéo em lại phải đốt vía cho nhẹ lòng. À, em đốt cháy đũng quần cũng được. Khuya anh ra anh ngồi ngắm em. Không còn hứng thú, lời qua tiếng lại, cô Đảm hất nguyên xô nước ra trước mặt như muốn đuổi Lão Khán cho khuất mắt. Dù xô nước sạch của cô chưa rửa chiếc bát nào. Dùng chuông báo hiệu trước khi cho xe đạp rời đi, Lão Khán thầm nghĩ, cái loại đàn bà đại ế lại còn vô duyên như thế này, rồi chắc mai sau đám họ hàng con cháu phải mua vài trăm gạch để mà xây miếu thờ cho bà cô tổ. Nhắc hai người con ăn tối trước khỏi phải đợi, lão chui vào nhà tắm dội xô nước cho mát. Từ ngày mỗi nhà được lắp một đồng hồ nước tận cửa, cảnh xếp hàng ở vòi nước công cộng chấm dứt. Đồng thời những vụ đánh nhau vì chen ngang hàng lấy nước không còn. Cuộc sống đã có thay đổi, dù cho hơi chậm. Trưa nay lúc ngồi ở trên phố Phùng Hưng, Lão Khán nghe được mấy ông ngồi đánh cờ về hè kháo nhau. Dịp đại lễ ngàn năm của Thăng Long Hà Nội sắp tới, nhiều công trình hoành tráng sẽ được khánh thành sau mấy năm xây dựng. Xét ở tầm vĩ mô thì lão chẳng quan tâm, nhưng việc không bị cắt điện luân phiên, có máy nước cùng với công trình phụ ở trong nhà, đó là bước tiến nhìn thấy rõ ràng nhất về chất lượng cuộc sống. Bước lên nhà, mấy thằng con rời đánh pha sẵn ấm trà, Lão Khán gật đầu vẻ hài lòng khi đứa con gái của ông giáo bập vào thằng con trời đánh của mình. Chưa biết chuyện tình yêu của bọn trẻ có lên cơm cháo gì không, do vậy lão tạm gác lại thú vui uống trà đàm đạo cùng ông giáo. Dạo này nếu như không qua đêm ở căn hộ tập thể trên tầng 4, lão chọn cách pha trà ngồi độc ẩm đến khuya. Giây phút đối diện với chính mình, lão thấy như sống lại cảm giác những ngày còn ở trong tù. Khi đó nhiều đêm mất ngủ, lão lại ngồi làm bạn cùng cái bóng để tự vấn lương tâm. Đợi ông bố đại ca giang hồ nhấp môi, thưởng thức chén trà, Khương Híp rụt rè hỏi về việc xử thằng Sử Quân Phiệt cùng với lũ đàn em. Có lẽ thấy sức khỏe đã dần ổn định, y nóng lòng muốn quay lại gây dựng sới bạc. Biết tổng thằng con rời đánh nhấp nhổm vì nằm mãi một chỗ bắt đầu cuồng cẳng, chưa kể con xe 67 màu đỏ vẫn còn đắp chiếu ở cửa sau. Không muốn con trai lo lắng nhiều, Lão Khán kể vắn tắt việc. Có tin báo của lũ chim lợn cho biết thằng Sửu Quân Phiệt cùng mấy thằng đàn em thân tín đã nhảy tàu vào Nam. Hình như là chúng nó muốn tung hoành ngang dọc ở thành phố sầm uất nhất cả nước. Do Sửu Quân Phiệt bỏ đi đột ngột, lũ đàn em bơ vơ như là tổ bán báo xa mẹ, không cần phải đối đầu căng thẳng. Bọn đó tan đàn xẻ nghé đi tứ tán. Nhìn thằng con rời đánh nằm nhà an dưỡng một thời gian, béo trắng cả da, Lão Khán hiểu công đầu thuộc về con bé Thắm, người không quản mưa nắng, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho thằng rời đánh. Như vậy thế là số nó hưởng đấy, còn hưởng đến đâu thì là phúc phần của nó. Thấy trên nhà chỉ còn hai cha con, Lão Khán nói, nếu mày yêu con bé Thắm thì phải xác định là nghiêm túc đấy. Còn muốn yêu chơi yêu bời, vắn mẹ mày đi mà tìm con khác, kẻo đến lúc bố khó ăn khó nói với ông giáo. Thì con định là cuối năm rồi con cưới, yêu nhiều tốn thời gian, khéo chả có cái vẹo gì. Cái đấy là tùy mày, lúc nào cần người lớn nói chuyện thì mày ơi bố một câu, nhớ là tìm hiểu cho kỹ vào, không sau này về sống cùng nhau lại ném mâm bát ra ngoài sân ý. Chưa thực sự yên tâm, Khương Híp hỏi về vị trí của thằng Tuấn Sún ở trong băng. Dù sao thì một rừng cũng chẳng thể nào có hai hổ, nếu không sẽ xảy ra việc tranh giành. Lúc đó bọn đàn em lại không biết nghe ai. Đi guốc ở trong bụng thằng con rời đánh, tuy vậy Lão Khán không nói ra bởi vì muốn con trai là phải can trường, đâu có thể mãi dựa bóng cây tùng được. Từ lâu quan sát kỹ, lão hiểu thằng con rời đánh không làm được thủ lĩnh. Tuy thế, việc giao cho nó quản sới bạc là vừa tầm. Đây là công việc nói theo cách của dân cờ bạc, là tiền tươi thóc thật, cầm được và đếm ngay vào lúc tàn canh. Biết sới bạc có nhiều lộc lá, do vậy lão dọn sẵn để con trai cai quản. Trong băng hiện nay duy nhất thằng Tuấn Sún là rào cản. Ngoài việc tham gia mọi hoạt động đã lâu, thằng đó nhanh nhẹn và có máu liều như Sửu Quân Phiệt. Vì thế, Lão Khán quyết định giải tỏa nỗi lo âu giúp con trai mình. Sau khi ngủ béo mặt vì không phải quần nhau với đóa hoa ban, Lão Khán vươn mình khoan khoái, mở tủ chọn bộ quần áo tươm tất. Nếu đạp xích lô như mọi ngày, lão hay mặc bộ quần áo bộ đội cũ và đội con ổi tàu, đi đôi dép đúc là ổn, theo cách nói của tụi đàn em. Tuy nhiên nay đi bàn công việc với bọn tộc trên rừng về, lão cần thể hiện uy phong của đại ca nơi phố thị. Xỏ chân vào chiếc quần dằn di, sau đó diện áo phông cổ tròn màu cỏ úa. Ở ngay trên ngực có in dòng chữ màu đen West Sami. Đây là hàng độc chuẩn Mỹ được mua của bọn nhập lậu từ bên Thái về. Thấy ưng bụng với bộ trang phục đủ gây ấn tượng, thay vì đeo con đồng hồ SK mặt lửa, lão lấy chiếc đồng hồ điện tử có bàn phím máy tính màu nhũ bạc đeo. Với bộ trang phục này cộng thêm hai cánh tay xăm trổ, lão biết mình khỏi cần giới thiệu vẫn khiến cho kẻ đối diện phải cư xử lễ phép. Đó là cái uy của đại ca lăn lộn nhiều năm trong giang hồ. Đại bàng dẫu có quy ẩn thì vẫn thừa sức sải cánh bay lượn, làm chủ bầu trời. Là thế. Ném cái áo mayo ba lỗ ngả màu cháo lòng vào chậu, một chút nữa con gái nó sẽ giặt. Lão Khán bước ra khỏi nhà để rẽ qua đón em dân tộc, người đứng ra làm cầu nối cho buổi gặp mặt. Không phải rung chuông đạp xích lô trước khi khởi hành, bởi em dân tộc đã dặn lão đi bộ qua khu tập thể. Lão đoán cả hai sẽ xuống phố bằng xe máy. Dù mọi ngày lão không thích chạy xe máy, tuy nhiên do tính chất quan trọng của buổi gặp mặt này, lão nhất trí bỏ xích lô. Nếu không thì nhìn hãm tài phải biết. Buổi sáng tiết trời mát mẻ, lão Khán châm lửa điếu thuốc hút cho ấm phổi. Đoạn đường từ con ngõ nhỏ sang khu tập thể đi chưa đầy 15 phút. Sau khi dùng bữa sáng thì đi gặp đối tác là vừa đẹp. Vừa nhìn thấy lão Khán xuất hiện trước cửa nhà, Lò Thị Hợp đã không thốt được lên lời. Vẫn biết tấm áo chẳng làm lên thầy tu, thế nhưng bộ quần áo hợp mốt khiến cho lão tăng lên vài chân kính. Mặc cho buổi sáng chưa có gì bỏ bụng, Thị kéo người tình vào nhà như muốn ăn tươi nuốt sống. Bởi đêm qua sự thiếu vắng của lão khiến cho Thị cứ nằm trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Trái với sự đam mê đến cuồng nhiệt của đóa hoa ban, lão Khán gỡ tay người tình đang tìm cách cởi quần áo của mình, sau đó liền giải thích: chuẩn bị làm việc lớn, kiêng dấm mẹ, rồi đến lúc hỏng việc thì lại kêu là tại số. Dẫu thèm dò dãi, nhưng thấy người tình nói có lý, Lò Thị Hợp đành nhịn thèm đi xuống dưới nhà ăn sáng. Sau đó đến điểm hẹn uống cà phê, bàn công việc. Muốn dành cho lão đại ca giang hồ một sự bất ngờ, Lò Thị Hợp không đợi lão Khán ăn xong, Thị thanh toán tiền rồi bước về nhà trông xe ở tầng 1. Lão Khán đứng dậy, sau lưng đã có con xe máy Dream lùn mới kính con đợi sẵn. Ấy, chà chà. Trao chìa khóa cho người tình, Lò Thị Hợp mỉm cười giải thích: do con xe Honda Cup 81 có liên quan đến gã chồng đã chết, vì thế thì quyết định bán đi coi như là ân tình đoạn tuyệt. Con xe Dream đắt tiền có giá trị bằng một miếng đất, thì muốn lão sử dụng để hai người vi vô. Ngồi trên con xe xích lô cà tàng, thì thực lòng cảm thấy chán, liếc nhìn tem cửa hàng Cường Ngân dán ở chỗ đuôi xe. Lão Khán đoán em dân tộc đã ôm vàng ra ô chợ dừa mua chiều qua, thậm chí xe còn chưa cả chạy rốt đa, như là cách mọi người hay áp dụng, chạy con Dream bon bon. Lão Khán thấy xe đẹp làm cho lão không tốn một giọt mồ hôi, chưa kể bộ quần áo trên người phù hợp đến ngỡ ngàng. Lúc dừng xe ở trước quán cà phê trên phố Lương Ngọc Quyến, với thói quen cảnh giác, lão đưa mắt nhìn xung quanh trước khi bước vào bên trong. Tuy nhiên lão biết con xe máy đắt tiền luôn gây sự chú ý không cần thiết, không quen thói phô trương nhằm thu hút mọi ánh nhìn. Lão vẫn thầm nghĩ đạp xích lô dạo phố và kiểm tra lũ đàn em là thượng sách. ngồi đợi ở trong quán đã có hai người đàn ông. Dù họ mặc quần áo như người Kinh, nhưng Lão Khán vẫn nhận ra đây là người dân tộc. Lò Thị Hợp đợi con bé phục vụ đặt hai ly cà phê lên bàn và lôi về phía sau quầy. Bây giờ Thị khẽ giới thiệu với Lão Khán. Này, em giới thiệu với mình làm quen với Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ. Họ đều là người Mông, muốn kết nối để làm ăn lâu dài đấy. Khác hẳn vẻ bề ngoài lơ ngơ lúc bàn đến chi tiết công việc, Lão Khán thấy hai thằng tộc khôn danh ma mãnh có thừa. Chắc vì thế cho nên bọn này qua mặt được lực lượng công an, biên phòng để cõng hàng từ Lào về Việt Nam. Riêng chỉ với cái khoản tính toán đâu vào đấy, Lão đoán bọn này học từ người Kinh. Do vậy dù nói chưa sõi tiếng Kinh, nhưng tính đâu vào đó, không thiếu lấy một xu lẻ. Bước đầu làm quen và thăm dò nhau, nhưng Lão Khán hài lòng bởi không dính sâu vào việc buôn bán hay là phân phối heroin. Bọn này chỉ muốn đơn giản là băng nhóm của Lão đứng ra bảo kê. Còn việc mua bán thì đã có đám tép diêu đảm trách. Uống gần cạn ly cà phê, tiếng bô xe máy nổ phành phạch từ xa vọng lại. Khuôn mặt của Lão Khán không biểu lộ cảm xúc. Đợi cho con xe min cáu bẩn dừng ngay trước cửa quán, Lão điềm đạm nói với hai gã người Mông. Thế này nhá, tao sẽ cử một thằng đàn em thân tín lo việc ở đây. Ngộ nhỡ sau này bọn mày cần một cao thủ cõng hàng qua biên giới, thằng đó nó sẽ gật đầu ngay tắp lự, được không? Đợi cho thằng Tuấn Xuân ngồi xuống ngay bên cạnh, Lão Khán bấy giờ mới nói nhanh kế hoạch bắt tay hợp tác với hai gã người Mông. Trong lúc tên đàn em ngẩn người vì kế hoạch mới, Lão nhấn mạnh nguồn tiền thu về còn gấp trăm lần khoản tiền hồ ở Sới Bạc. Biết Tuấn Xuân là kẻ hám tiền và ưa thể hiện, Lão Khán nói rõ việc này chỉ giao cho những người có bản lĩnh và đủ tin cậy. Nếu như nó làm được, nó sẽ có mọi thứ trong thời gian ngắn. Không đợi Lão đại ca nói hết, Tuấn Xuân liền gật đầu chấp thuận. Trong suy nghĩ của mình, hễ làm gì có nhiều tiền là nó thấy khoái. Chưa kể việc này dù mạo hiểm nhưng có số má trên giang hồ. Bàn bạc xong mọi chi tiết, hai gã người Mông chủ động rời đi trước. Công việc như thỏa thuận sẽ được thực hiện ngay tuần sau. Khách vừa đi khỏi quán cà phê, Tuấn Xuân đã láo táo hỏi ngay. Em không thấy thằng sự quân Việt xuất hiện. Theo đại ca, liệu nó còn xua quân cắn thổ mình nữa không? Châm lửa rít hơi thuốc, Lão Khán lắc đầu nói. Tao thấy đám giang hồ trong Nam báo ra là thằng chó Sửu Quân Phiệt đang khuếch trương thanh thế ở trong đó. Chắc là nó thấy Hà Nội chật quá cho nên không có đất dụng võ mà. Kệ mẹ nó. Sáng sớm lên sân thượng tứ cây, ông giáo Hoạch tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành. Từ này ngày khắp nơi xây nhà cao tầng, ông thấy ngột ngạt. Thêm vào đó lượng xe máy xuất hiện nhiều đến mức việc tắc đường diễn ra thường xuyên. Ngoài thời gian đi dạy luyện thi, ông giáo quyết định trồng cây trên sân thượng, coi như đó là thú vui để tránh xa mọi bon chen. Không có nhiều thời gian để chơi bonsai, ông trồng cây hoa giấy và mấy chục chậu hoa các loại cùng với dàn mướp lấy bóng mát. Bấy nhiêu cũng đủ để khiến cho lòng người thư thái khi ngắm những sắc hoa nở quanh năm. Vừa tới cây ông vừa tính, nếu không có gì thay đổi, vài năm nữa vợ ông về nghỉ chế độ, con gái ông đi lấy chồng, lúc đó hai vợ chồng quay về quê ngoại ở dưới Thường Tín để vui thú điền viên. Vẫn biết chuyện yêu đương không cấm cản được, nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh con gái ôm eo con trai của Lão Khán, trong lòng của ông vẫn cảm thấy lợn cợn chẳng vui. Sở dĩ ông chọn cách về quê vợ sống nốt phần đời còn lại là có nguyên do. Thà khuất mắt trông coi còn hơn là phải chứng kiến màn ném mâm bát của đôi trẻ sau này. Các cụ đã có câu tổng kết, cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó quả không sai. Chỉ cần nhìn hai cánh tay xăm trổ của Lão Khán, thành quả của những lần vào tù ra tội, rồi đến con trai của Lão đi tù một lần, nhưng hình xăm cũng nhiều chẳng kém là ông đủ hiểu. Nhà này cha nào con đấy. Chẳng trông mong gì, do hứa với vợ sẽ không ngăn cản, ông giáo đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sự vắng mặt của Lão Khán trong những buổi uống trà, ông đã lờ mờ đoán có liên quan đến chuyện yêu đương của bọn trẻ. Khác với suy nghĩ của ông, bà vợ thích con gái lấy chồng gần để còn chạy qua chạy lại. Nhưng ông biết bây giờ đã khác xưa. Còn đâu cái cảnh bưng mâm bát, bưng bát canh cần, bưng sang bên nhà cho bố mẹ đẻ nữa. Sống gần quá chỉ chuốc lấy phiền não, khéo niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lúc đó thì phòng có sung sướng an nhàn cái nỗi gì. Nghe tiếng vừa gọi ở dưới nhà, ông giáo thu dọn rồi xuống ăn sáng. Bởi đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày nhà ông có đủ mặt các thành viên thay vì bữa tối. Trong suy nghĩ của mình, nếu như không chuyển về Thường Tín, có thể ông sẽ dựng một cái chòi lá ở trên này ngồi đọc sách uống trà. Bởi vì nhà vệ sinh công cộng dạo này không còn mấy người sử dụng, mùi hôi không còn theo gió bay về đây nữa. Hôm trước đi ngang qua hàng nước, tình cờ ông nghe được đám cò đất kháo nhau. Khi thành phố cho mở đường xã đàn thì đất ở nơi đây sẽ tăng giá phi mã. Do vậy ai muốn đầu cơ thì chịu khó nuôi vài con gà để rồi gom tiền ôm vài mảnh. Con gà ở đây theo như cách nói của người dân trong xóm này là con đẻ đó. Thấy ba bát bún măng bốc khói nghi ngút, ông giáo mỉm cười hài lòng. Đây là thành quả dậy từ 5 giờ sáng luộc vịt của đứa con gái. Nói một cách công bằng là ngoài những mặt trái của tình yêu thì ông thấy mặt tích cực vượt xa mong đợi. Nó khiến con gái ông biết chăm lo vun vén cho gia đình. Giá kể mà yêu được người tử tế, lúc đó sẽ hạnh phúc vững bền hơn. Tuy bún măng đã nguội, nhưng vẫn không thấy con gái đụng đũa. Ông giáo đoán nhanh, khéo chút nữa cậu Khương lại ghé qua ăn sáng cùng. Thật ra thì điều đó nó cũng chẳng có gì khúc mắc cả, bởi cậu ta là động lực để cho con gái ông chăm chỉ. Buổi sáng trời chưa nắng gắt, từ nhà sang bên khu tập thể Kim Liên không quá xa. Do vậy tầm 9 giờ sáng là con Thắm bắt đầu đi làm. Bữa sáng đều là do nó đảm trách. Bữa trưa con Thắm không ở nhà. Khác với nhiều gia đình sum họp vào bữa tối, do bận bán hàng đến khuya cho nên bữa tối nhiều lúc con Thắm ăn luôn tại quán. Tính ra thì bữa sáng là thời điểm cả nhà đông đủ nhất. Chuẩn bị dọn dẹp bát đũa xuống bếp, vừa nghe tiếng xe Honda 67 quen thuộc chạy từ cuối ngõ, dừng ở ngay trước cửa nhà. Sau đó là tiếng còi xe pim pim báo hiệu. Con Thắm vội vàng nói nhanh: "Thôi, mẹ dọn giúp con nhé, đến giờ con phải đi rồi." Ông giáo Hoạch pha ấm trà, nhởn nha ngồi đợi. Đọc sách do dạy luyện thi lúc 17 giờ cho đến tận khuya. Cả buổi sáng, ông hoàn toàn làm mọi việc theo ý mình. Chưa kể thu nhập còn cao gấp nhiều lần khi còn làm ông giáo làng. Trải qua biết bao nhiêu gian khó khi đấu tranh chống tiêu cực, ông thấm thía được cái sự đớn hèn lúc không có lấy một xu dính túi. Cảnh nhà hết gạo phải muối mặt vác giá đi vay để có nồi cơm dưới nước mắm. Dù mọi thứ đã lùi vào quá khứ, nhưng đó là bài học để ông hiểu không phải lúc nào 1+1=2. Những kiến thức toán học ông truyền dạy ở trên lớp nó khác xa với thực tế ở bên ngoài. Ai thích nghi được thì sẽ thấu hiểu. Ngắm nhìn con xe Honda Coupe 81 là thành quả có được từ thu nhập đi dạy thêm. Nó giống như lời cảm ơn mà ông dành cho người vợ đã đồng cam được cộng khổ với ông, không có một lời trách móc. Khi mua lại con xe Honda từ chỗ cô Hợp, ông tự hào vì giúp vợ mình có phương tiện đi lại nhanh hơn. Vẫn biết là giàu chưa đến lượt nhưng nghèo đã ở lại sau lưng. Rót chén trà cho vợ, ông giáo Hoạch trầm ngâm nói: "Hai đứa dính nhau như Sam, cho nên cả làng đều biết. Giá kể mà ông Khán sang bên nhà mình có đôi lời thì nó cũng hợp nhẽ." "Em cũng có nhắc khéo con gái là để người lớn nói chuyện với nhau cho hay đó." "Tôi thì tôi sợ nhất là khôn 3 năm dài 1 giờ đó. Chẳng may ảnh bụng đây ra đấy thì đẹp mặt." Đã chung sống với nhau hơn 20 năm, bà giáo Vân hiểu chồng mình quen sống theo nguyên tắc khô cứng. Có lẽ do ảnh hưởng bởi tư duy dạy toán. Tuy nhiên, bà giáo nghĩ theo hướng tích cực. Đúng là khi yêu, con gái của bà đầm tính hơn nhiều. Biết vun vén cho gia đình, biết quan tâm đến mọi người. Điều này quả tình là không ai dạy dỗ được. Thời gian trôi nhanh, từ cô giáo Vân như mọi người hay gọi, bây giờ thành bà giáo Vân theo đúng như quy luật của tạo hóa. Có những học sinh năm xưa bà chủ nhiệm, bây giờ tốt nghiệp trường sư phạm lại quay về làm đồng nghiệp. Biết mình còn vài năm nữa đứng lớp rồi sẽ về nghỉ chế độ, mong cho con gái sớm yên bề gia thất. Đến lúc đó bà sẽ rảnh rỗi quay về chăm cháu ngoại, nó giống như là cái nợ đồng lần vậy. Về nỗi lo ăn cơm trước kẻng của con gái, bà giáo biết dư luận hiện nay không còn khắt khe như trước nữa. Con bà không làm cán bộ viên chức để cho nên có thể thể tất được. Thế nhưng nếu như tổ chức cưới sớm, đám cưới sẽ hay hơn mọi bề. Trà nước hai đang đượm, bà giáo rót vào chén cho chồng rồi nhẹ nhàng nói: duyên đã đến thì có muốn buông cũng không được, còn chưa đến thì ép quá đâm hỏng. Vợ chồng mình mong nay hai đứa nó tự bàn bạc với nhau rồi báo cáo lại. Về phần bác Khán thì chắc là không ngại gì đâu. Dắt xe máy ra ngoài sân cho vợ đến trường, ông giáo ngồi suy tư bên ấm trà. Tuy dạy toán nhưng ông lại ham đọc sách thời xưa. Không nhận mình là thanh cao, nhưng việc kết tình thông gia với nhà lão Khán quả thực là việc ông chưa từng nghĩ tới. Nghĩ đến cảnh thông gia xăm trổ đầy mình, gã con rể thì đầy mình xăm trổ, ông giáo chỉ biết thở dài. Vẫn biết con gái mình bỏ nhà đi bụi như thế là hư hỏng, nhưng làm cha làm mẹ ai nỡ thấy con làm vợ của một kẻ có quá khứ chẳng có gì là tốt đẹp. Chưa kể bà mẹ chồng tương lai của nó còn đang thụ án tù vì tội giết người kia kìa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm cho người ta phát hãi. Trời bắt đầu chuyển oi nóng. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài nắng chói chang, ông giáo bật quạt, sau đó cầm cuốn sách ra gần cửa sổ, tận dụng ánh sáng trời để đọc. Thông thường ông sẽ đọc sách đến tầm 11 giờ rồi nấu cơm trưa. Khi mọi thứ tinh tươm thì cũng là lúc vừa hay vợ ông đi dạy học về. Do hôm nay vẫn còn đĩa bún cùng với nồi sáu măng, ông nhàn hơn mọi ngày. Thay vì đọc cuốn sách mỏng, ông chọn cuốn tiểu thuyết dày cỡ vài trăm trang, rồi đắm mình theo những cung bậc cảm xúc của từng nhân vật. Gần trưa, do mải mê đọc sách, ông giáo không nghe tiếng gõ cửa. Đến lúc thấy gương mặt của lão Khán chắn ngang ánh sáng ở ngoài cửa sổ, ông vội vàng chạy ra mở cửa cho khách vào. Đưa tay ngăn ông giáo hoạch pha trà, lão Khán nói thẳng tưng, không hề vòng vo: dạo trước tôi đã hứa là sẽ ngăn thằng Khương qua lại với con bé Thắm, nhưng mà khổ nỗi là con gái ông lăn vào nó như bi, khiến cho thằng trời đánh không sao mà nhồng được. Thôi thì mong ông bà bên này tác thành cho chúng nó, nhược mà bằng không được thì tôi cũng chịu. Ông giáo hoạch rót cốc nước lọc đặt trước mặt lão Khán. Vẫn biết rồi sẽ đến lúc nào đó bên nhà trai sẽ qua thưa chuyện tử tế, nhưng cái kiểu nói không vòng vo này vẫn khiến ông bật ngửa. Hôn nhân đại sự là chuyện trăm năm, trước khi bàn việc còn phải trải qua những bước mang tính thủ tục. Thế nhưng lão Khán lại nói như kiểu là mấy người hay ngồi hàng nước phán xem là chiều nay đề sẽ về con bao nhiêu. Ngẫm thấy dù sao thì nhà họ đã mở lời, mình mà phản đối thì đâm ra lại dở. Khéo con bé Thắm nó còn chẳng buồn nhìn mặt bố mẹ. Ông giáo hoạch ôn tồn: nhà tôi không câu nể hình thức, miễn là các cháu nó ở bên nhau thấy hạnh phúc là được rồi. Được lời như cởi tấm lòng, lão Khán nở nụ cười mãn nguyện. Như vậy là nỗi áy náy bao năm vì không góp phần nuôi dạy thằng con rời đánh giờ đã được giải tỏa. Bằng việc sang nhà ông giáo thưa chuyện, lão coi như là một phần trách nhiệm vì con đã xong, bỏ qua sự khách sáo không cần thiết. Mặc cho ông giáo hoạch từ chối, lão nhất quyết mời ông thông gia tương lai ra đầu làng làm vài vại bia cho nó mát. Ngồi thưởng trà xuông bao năm thì đây là lần đầu tiên hai người hàng xóm trong con ngõ nhỏ đi uống bia với nhau. Có lẽ đám cưới của đôi trẻ chỉ trong nay mai, nó sẽ biến mảnh đất dữ trở thành đất lành như mong ước, để giải tỏa cho những lo lắng của ông giáo. Sau khi chạm cốc, lão Khán đã hứa nếu như sau này thằng Khương mà nó dở cái thói vũ phu ra, đánh vợ, lão sẽ đánh cho nó một trận ra bã chứ chả chơi. Chuyện chưa bàn, đã nghe giả sử chuyện không vui. Ngụm bia trong miệng của ông giáo, nó bỗng nhiên chát xít lại. Hóa ra dù xuất thân hay hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng bậc làm cha làm mẹ đều giống nhau khi nhìn vào tương lai. Cơn mưa rào bất chợt khiến cho nhiều nhà không kịp cất quần áo đang phơi, bởi vì trời vẫn còn đang nắng chang chang, bất ngờ mây đen kéo tới sầm sập, kèm theo nước mưa, hơi nước và gió lạnh. Ngay sau đó, nó đổ ầm ầm như thác đổ. Trời mưa ấy lại do vui quá, cho nên lão Khán nốc luôn 4 vại bia, bỏ luôn không ăn trưa, lão về nhà đánh một giấc say sưa. Nếu không có cơn mưa bất chợt thì có khi lão sẽ ngủ một mạch cho đến tận khi con gái gọi xuống ăn tối. Vén mảnh ngó ra ngoài thấy mưa trắng trời trắng đất, nước mưa từ trên cao trút xuống. Nước ở dưới cống cứ vậy mà đùn lên ùn ùn, khiến cho con ngõ bắt đầu ngập lụt, bởi đây là vùng đất trũng. Nhờ vậy lão Khán lại biết thêm kinh nghiệm. Sau này tỉ như mà đến lúc có tiền đi mua nhà mua đất, phải chọn đúng ngày mưa, lúc ấy sẽ biết nơi đó hệ thống tiêu thoát có ổn hay không. Sau lần tôn cao nền khi sửa nhà, lão không phải lo cái việc be bờ tát nước. Tuy thế trận mưa khiến cho lão phải ngồi bó gối đợi tạnh. Đi ra đường vào thời điểm này, không khéo lỡ ngà lỡ ngớ lại ăn cái lưỡi tẩm sét vào đầu. Ngắm cơn mưa trước cửa nhà, lão Khán thở dài nhớ lại thời điểm này. Hồi trước lão đi hay đi bắt cá rô rạch nổi ở trên đường. Thậm chí mấy anh em lão nửa đêm còn đốt lốp để đi úp nơm khi mà đường làng ngõ xóm bị ngập. Cá từ các ao hồ cứ thế theo dòng nước bơi ra. Sinh ra trong gia đình đông con lại nghèo, sau này anh em lão phải ra đời bươn trải từ sớm. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa còn mải mài đít ở trên ghế nhà trường. Hiện tại dù cuộc sống dư giả tiền bạc, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ, lão biết tất cả chỉ là phù du, đến một lúc nào đó tất cả chỉ còn là cát bụi. Biết thằng con trời đánh là loại hữu dũng vô mưu, do vậy lão đã âm thầm gom góp tiền vàng để mua mảnh đất rộng rãi. Sau này khi con gái lão lớn lên thì nó cũng không phải sống mãi ở nơi đây. Ngẫm thấy cuộc đời mình không làm được việc gì tốt đẹp, vì thế lão đợi khi con gái ra trường dạy học, khi đó lão sẽ chuyển sang nhà mới. Sống ở đâu trong thành phố đều ổn, miễn là không ai biết việc vợ lão ở trong tù. Như vậy con gái lão đỡ bị ảnh hưởng. Với ngôi nhà này, lão muốn vợ chồng thằng con rời đánh tiếp tục sinh sống. Tính là như vậy, nhưng lão chưa vội bàn với các con, việc đâu vào rồi sẽ có đó. Nếu có tiền trong tay, chia tay với ngôi nhà này là cách lão buông bỏ quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp. Bởi số vàng có được để mua mảnh đất, dù sống để bụng chết mang theo, lão thừa hiểu đó là số vàng máu. Không giả dích đến tối, cơn mưa rào đến nhanh rồi tạnh nhanh. Lúc những đám mây đen ở trên đầu tan đi, bầu trời quang đãng trở lại và xuất hiện cầu vồng bảy sắc. Đợi nước mưa rút gần hết, lão Khán dắt xe Dream ra khỏi nhà rồi bắt đầu lượn phố. Con xích lô cà tàng khóa ở trước cửa như để làm cảnh. Bà con trong con ngõ nhỏ vốn không hay tọc mạch vào chuyện nhà của người khác. Dân ở làng bên ngoài cũng vậy. Việc lão cưỡi con xe máy đắt tiền thay vì đạp xích lô, mọi người tin chắc là do lão trúng đề với số tiền cực lớn. Đó cũng là lời giải thích dễ hiểu và được nhiều người chấp nhận. Không chọn phố lớn, nhà to ồn ào tấp nập, lão Khán lặng lẽ rẽ qua quán cà phê ở trên con phố Nguyễn Gia Thiều ngồi đợi. Vốn chỉ thích bóng bia, thế nhưng vào quán thì không lẽ lại đi gọi ấm trà mạn. Lão Khán gọi một tách nâu nóng, chậm rãi thưởng thức bằng vẻ nhàn nhã. Tiếng của người ca sĩ hát bài nhạc vàng phát ra từ chiếc cassette làm cho lão cảm thấy quen thuộc. Bởi nhà con gái lão cũng hay bật băng nhạc này, thậm chí Mù Văn Hóa, nhưng lão biết đó là băng Sơn Ca 7. Nhàn nhã thưởng thức âm nhạc và uống gần hết tách cà phê. Bất ngờ con xe min do thằng Tuấn Sún điều khiển lướt tới, đỗ nhẹ ở ngay bên cạnh cửa quán. Không còn tiếng bô nổ phành phạch như xe công nông khiến cả phố phải cau mày. Con xe cáu bẩn dạo này được sơn màu xanh thẫm và sửa chạy đầm hơn trước. Giải thích cho sự thay da đổi thịt, Tuấn Sún khoe là y thuê thợ cạo đi toàn bộ lớp sơn rồi sơn lại màu xe. Đoạn bổ máy thay răng, phớt cho đỡ chảy dầu, đi lại mớ dây điện, còi đèn. Điều quan trọng là thay luôn cái bô xe mới cho đỡ ồn ào. Chỉ tay vào con xe min hầm hố, y tự hào khoe. Em bỏ ra 3 triệu, thế là được con xe ngon toét. À, việc theo sát mấy thằng dân tộc đến đây rồi, đừng nói là mày bị bọn nó qua mặt đấy nhá. Biết không qua được mắt của đại ca, Tuấn Sún liền khai thành thật mọi chuyện. Hóa ra hai gã người Mông khôn lõi đời, bọn này xứng danh với câu thổ mổ kinh mà đại ca hay nói. Sở dĩ chúng nó cần bảo kê không phải là vì lạ nước lạ cái, bọn đó thông thuộc mọi nơi còn hơn cả má só. Tuy nhiên hiểu rõ câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cho nên chúng cần sự giúp sức của băng nhóm nhằm tránh xảy ra va chạm, nếu không đến lúc cháy nhà ra mặt chuột. Cầm tờ giấy do thằng Tuấn Sún ghi chép cẩn thận, lão Khán đọc lướt qua rồi phác thảo nhanh kế hoạch ở trong đầu. Nếu như bọn tộc ở trên rừng về đem về bán hàng ở Hà Nội, chứng tỏ là hệ thống chân rết của chúng khá nhiều, không có tham vọng dính vào buôn bán ma túy, bởi vì đó là con đường ngắn nhất dẫn tới trường bắn cầu ngà. Tuy nhiên trước lợi nhuận khủng từ những chuyến heroin âm thầm chảy về xuôi, lão Khán muốn nẫng tay trên của bọn tộc một lô hàng xem sao. Đây là kiểu năm ăn năm thua. Mấy năm trước hay ngồi uống trà, lão nghe câu được câu mất ông giáo nói về những kế sách của bọn quân tử tàu. Dù không chuẩn xác mọi thứ nhưng lão thích chiêu dĩ họa sang đông để áp dụng với thằng Tuấn Sún. Vẫn biết bọn buôn ma túy có máu liều gấp nhiều lần bọn lưu manh xó làng, nhưng lão muốn thằng đàn em tổ chức cướp hàng một phen, khỏi phải nhặt nhạnh mấy đồng tiền còm do công bảo kê. Tỉ như nếu như cướp hàng thành công, Tuấn Sún sẽ tự ký vào án tử hình của chính mình, bởi lũ sát thủ từ bên Lào hoặc trong Sài Gòn sẽ được các ông trùm cử ra truy cùng diệt tận. Đó đã là luật bất thành văn. Nhìn đồng hồ thấy trời không còn sớm, lão Khán nói đủ chỉ cho hai người nghe. Mày nhớ phải ghi chép đầy đủ lịch trình của mấy thằng tộc, đặc biệt là những đầu mối lấy buôn hàng của chúng đó. Tạm thời trước mắt cứ như vậy đã. Đại ca, thấy thằng nghe cứ tính úp phọt mấy thằng tộc à? Không trả lời tên đàn em, lão thanh toán tiền rồi sau đó rời đi, nhưng vẫn không quên nhắc Tuấn Sún chọn thêm lấy hai thằng bản lĩnh để sẵn sàng hành động khi có lệnh. Sở dĩ lão không nói rõ bởi thông tin nửa hư nửa thực khiến tên đàn em muốn phản thùng cũng không được, muốn làm chim lợn không xong. Tạm thời lão bày binh bố trận ở vòng ngoài, sau đó đến lúc mà cần ra tay, lão sẽ là người cầm nắm cuộc chơi. Nó giống như kiểu nhà cái ở trên chiếu bạc vậy. Đợi cho gã chồng chập chênh pha cà phê xong, con Hưởng La Sát cẩn thận rót vào 3 chiếc chén nhỏ. Thị nhâm nhi điếu thuốc, sau đó cắm vào ngay bát hương, bắt đầu rì rầm khấn vái trước ban thờ thần tài. Là dân buôn bán cho nên thị hiểu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Do vậy đầu năm hai vợ chồng thu xếp đi lễ ở đền bà chú Kho, sau đó cuối năm sẽ đi lễ tả. Đó là chưa kể những lần đi lễ ở các đền các phủ tại nhiều nơi. Vốn là kẻ duy tâm, cho nên thị tin nhờ vậy mà bấy lâu nay nhà thị được hưởng lộc rơi lộc vái. Chẳng thế mà người xưa vẫn hay nói tốt lễ dễ van, lấy đâu ra kiểu mang mồm tới xin, mang đầu tới vái, trong khi chẳng có chút lễ mọn lòng thành. Kỳ bo như thế thì thần thánh nào người ta phù hộ cho. Dẫu biết phúc họa khôn lường, Nhưng sau lần bị lão xích lô cùng với con đĩ mông to lừa mất cả lô hàng giá trị đến ngót 20 cây, thì quyết định lấy độc trị độc bằng cách đong đưa gã tình cũ là thằng Sử Quân Việt. Dân giang hồ thường trọng chữ tín, do vậy lúc nhận được cái gật đầu của Sử Quân Việt thì đã thấy kết cục tan nát của băng nhóm dám lừa đảo mình. Niềm vui của thị giống như bông hoa nhanh nở nhưng tàn còn nhanh hơn. Dù lão xích lô đã chui đầu vào giọ ở làng Tứ Hiệp, nhưng đám đao kiếm phải chùn tay khi thấy đại ca của mình dính ngay phát đạn vào đùi. Hôm đó tình thế xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Cho đến bây giờ Hường La Sát dùng mình mỗi khi nhớ đến cái tát khiến thị ọc cả máu mồm lẫn máu mũi. Chưa kể còn bị lão đó dìm đầu kẹp vào háng bằng đôi chân rắn chắc, làm cho thị thiếu chút nữa là ngạt thở. Sau lần bẽ bàng trước mặt người tình và đàn em, Sử Quân Việt đã tung quân triệt phá Sới Bạc rồi truy lùng diệt tận băng nhóm của lão Đạp Xích Lô vào đến tận trong bệnh viện. Đến lúc này thị biết lão đó là Khán Đại Ca, một giang hồ khét tiếng đã rửa tay gác kiếm. Thế nhưng do phi trột đi tù cho nên lão mới tái xuất. Khi lão Khán Đại Ca bắt đầu phản công, người tình của thị yếu hơn, phải bỏ của chạy lấy người. Do tin vào khả năng của Sử Quân Việt có thể đảo ngược tình thế, thị giấu chồng chạy xe máy về tận Lạc Thủy quấn nhau với người tình 2 ngày liền. Không ai khác, chính thị đã bỏ tiền giúp người tình có kinh phí thuê sát thủ từ tận trong Nam ra giải quyết ân oán. Chắc mẩm đến lúc đó, lão Khán Đại Ca gần như đã thò một chân vào quan tài. Khi chia tay sau 2 đêm mặn nồng, thị được người tình hứa là sẽ giúp quay về buôn bán ở nơi phố cổ. Lúc đó, cái tên Hường La Sát sẽ lại một lần nữa tỏa sáng. Dù đã tận tâm hết lòng với người tình như vậy, nhưng sau đó Sử Quân Việt lại biến mất một cách bí ẩn, khiến cho Hường La Sát đứng ngồi chẳng yên. Hết hơn nơi dựa dẫm là điều vô cùng bất lợi cho thị sau này. Thế nhưng vận đen lại vẫn còn đeo bám hơn khi con xe DD bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất. Cho đến tận bây giờ ngồi nghĩ lại, thị vẫn không biết là thằng Sử Quân Việt đi đâu. Không lẽ là nó ôm tiền của thị rồi bỏ theo gái đi chơi? Vô lý. Chẳng lẽ sơi hết số tiền của thị rồi hai đứa chúng nó lúc ấy nhịn đói mà ngắm nhìn nhau? Bởi vì nếu như cai quản địa bàn như trước, gã người tình nếu như muốn thì đâu thiếu gì gái bu quanh, mà lại vừa làm đại ca vừa có tiền. Trải qua mấy năm liền dính vận hạn, hết gã chồng bị phang què chân phải nằm nhà vài tháng, lô hàng giá trị lớn bị lừa xiết nợ, rồi đến lượt con xe DD đắt tiền cũng bị trộm mất, Hường La Sát quyết định sang nhượng lại kia ốt ở chợ cầu mới để quay lại phố cổ. Thị muốn ở nơi đây để còn đợi tin của người tình. Chưa kể lộc làm ăn của vợ chồng thị ở ngã tư Sở đã hết, không muốn chợ Đồng Xuân kinh doanh như trước khi cháy chợ nữa. Thị tìm thuê cửa hàng ở ngay phố Cửa Đông nhằm để tiện móc nối lại những mối làm ăn cũ, không dám ho he với thằng chồng chập chênh. Thực lòng thị vẫn nuôi hy vọng sẽ túm được một tên đàn em để hỏi về người tình, bởi vì đây là địa bàn quen thuộc, từng dưới sự bảo kê của Sử Quân Việt. Ngồi bán hàng ở Cửa Đông được 2 tuần, Hường La Sát đã hóng được vụ cháy xe của vợ chồng nhà Thắng Xuân. Dù chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng vợ chồng nhà đó giống thị ở khoản là loại mặt sứa gan lim, lại dám đương đầu cùng với lũ đàn em của tay phi trột tới đòi nợ. Bóc mấy múi mít gọi chồng vào ăn cùng, Hường La Sát căn dặn: khoản nợ của thằng phi trột đã trả đủ cả gốc lẫn lãi, cho nên không sợ bố con đứa nào nhá. Riêng mấy cái khoản nợ lặt vặt, bọn chủ nếu như mặt dày đến đòi nợ, vợ chồng mình bảo là sổ sách bị hóa ra cho từ dạo cháy chợ rồi. Mình yên tâm, đứa nào dai như đỉa, để tôi phạng cho nó cái điếu cày để xem còn bố lão bố tuét được không. Mẹ bố thì xử chứ. Vẫn biết gã chồng chập chênh làm được, thế nhưng dặn cao bồi thôn ỷ vào sức mình thì không chắc bền lâu. Từ sau lần bị Khán đại ca đập cho tơi tả, chồng của thị đã biết sợ những kẻ giang hồ có số má. Cường lên có ngày rồi hết đường về Khương Hạ. Sở dĩ thị dám thuê cửa hàng ở đây bởi vì món nợ giang hồ của Phi Chột đã xong hết. Còn việc sau này có bị lũ đàn em của lão Khán đại ca quấy nhiễu hay không, chỉ có thời gian mới có thể cho câu trả lời chính thức. Trời mùa hè, nắng mưa thất thường, việc đi từ nhà lên cửa hàng xa hơn trước. Nhưng bù lại, doanh thu cũng bắt đầu khởi sắc. Điều đó chứng minh quyết định bỏ làng lên phố của thị là đúng. Trời nóng ngồi bán hàng lại hay buồn mồm, do vậy từ sáng đến trưa, Hường Lá Sát đã sơi hai cốc chè thập cẩm, một cốc nước dừa cho nên lửng dạ, biết có cơm cũng chẳng nuốt nổi. Thị sai chồng đi mua hai suất bún chả về ăn cho nhẹ bụng. Đang ngồi ngáp vặt mãi, đâm ra cũng chán. Minh Chập cưỡi con xe Honda Coupe 82 sang bên phố Phùng Hưng. Dù đầu phố cửa đông có hàng bún chả, nhưng vợ gà ăn một lần đã tuyên bố cạch mặt, nguyên nhân là do nước chấm nhà đó pha ngọt lợ, như kiểu là cho đường hóa học. Trong lúc đợi chồng đi mua bún, Hường La Sát bất ngờ khi nhìn thấy một tên đàn em của Sửu Quân Phiệt đang ngồi hút thuốc lào ở ngay bên kia đường. Sở dĩ nhớ rõ như vậy bởi vì thằng này đã từng đưa thị xuống dưới Tứ Hiệp để úp sọt lão Khán. Hôm đó thị chắc mẩm được chứng kiến một màn táp lô của hơn chục tên đàn em của Sửu Quân Phiệt. Tiếc rằng là sự việc lại không được như mong muốn. Sau này ngồi nghĩ lại, thị thấy lão Khán quả không hổ danh là giang hồ. Kiểu người như lão đó quả thực là ai cũng cảm thấy say mê, làm sao có thể hết thời được. Thế người ta mới nói là gừng càng già càng cay. Ngồi nhìn kỹ lại thêm một lần nữa, khi biết chắc chắn đó là kẻ dưới trướng của người tình, Hường La Sát bước ra về hè, đưa tay vẫy vẫy thằng đàn em sang bên này nói chuyện. Gặp Hường La Sát, thằng đàn em của Sửu Quân Phiệt không nén được vui mừng. Hóa ra hiện giờ nó bơ vơ như là con chó không chủ. Sau khi đại ca đi lánh nạn, nó cùng đồng bọn bị lũ đàn em của lão Khán xua đuổi và truy sát. Đấu không lại được, trong khi cả lũ đã mất liên lạc với đại ca, thành ra như là rắn mất đầu. Dần dần cả băng chịu cảnh tan đàn xẻ nghé. Trong khi đó, đại ca Sửu Quân Phiệt vẫn bặt vô âm tín. Đợi cho thằng ông Mãnh than ngắn thở dài xong, Hường La Sát liền đưa tiền rồi mách nó địa chỉ cơ sở nuôi dê ở trên Lạc Thủy. Thị nhắc nó về đó tìm đại ca Sửu Quân Phiệt sớm, ngày nào sẽ tốt ngày đấy, bởi vì người chủ của nó là kẻ tin cậy được. Sợ thằng đàn em ném tiền vào lô đề hay hút chích, Hường La Sát còn cẩn thận dặn nó nhớ cầm hộ thị cái túi thổ cẩm treo ngay cột nhà về đây. Nếu đi nhanh, lúc quay về thị còn có thưởng. Thoáng nhìn thấy tay chồng chập chênh chạy xe máy từ đầu phố quay về, Hường La Sát nói rít qua kẽ răng, thôi mày lượn sớm đi. Khương Híp cưỡi con xe Honda 67 màu đỏ từ quán phở bò trong ngõ Thông Phong lượn xuyên qua phố Hồ Giám thu tiền lãi của một con nợ trước khi quay về khu tập thể Kim Liên. Vốn là kẻ làm gì ít khi vạch ra kế hoạch, do vậy con xe Honda 67 đối với y hết sức tình cờ. Đêm hôm đó khi con bạc thua quá đậm phải gán xe để vay nóng mà gỡ, y nhận ngay bởi vì cầm chắc là con xe thuộc về mình. Cái trò đời đã thua nó lại càng chơi, mà càng chơi thì lại càng hết nhanh. Lúc trời chưa sáng tỏ mặt người, chủ xe Honda đã phải sang tên đổi chủ. Nhận tờ giấy bán xe được viết tay, Khương Híp rúi vào tay kẻ thua bạc hai xịch để cho thằng đó bắt xe về nhà. Dù không thể hiện thái độ nhưng y mừng rỡ, bởi vì tậu được con xe giá rẻ hơn nếu mua bình thường. Có lẽ nghề cờ bạc lộc lá nhất chính là những phi vụ kiểu này. Là kẻ am hiểu cho nên Khương Híp biết rõ con xe Honda 67 được đám thợ đôn biên từ 3 lên 9 ly, sau đó độ chế hỏa khí và thay nhông xích. Với những con xe được xoáy nòng sẽ chạy với tốc độ bốc hơn hẳn so với xe nguyên bản. Kiểu này đám cướp giật ở trong Sài Gòn hay thực hiện. Thả người yêu xuống quán bún chả Điện Biên, sau khi đi ăn sáng về, Khương Híp Phi sang bên làng Thạch Cầu tụ tập cùng với lũ đàn em. Kể từ ngày có xe máy, vào những lúc rảnh rỗi, y thường chở con Thắm đi vòng vèo qua những con phố. Nhiều khi điểm đến là rạp chiếu phim hay đơn giản là gốc cây khuất trong bóng tối nào đó để tâm sự bằng tay. Bởi y vốn là kẻ kiệm lời, và đối với y thì thấy nói nhiều nó không thiết thực. Tình yêu của Khương Híp không màu mè lãng mạn như những người khác. Tuy nhiên sự cuồng nhiệt mặn nồng đủ để khiến cho cả hai phải ngất ngất ngây ngây. Trôi rúc bờ bụi mãi rồi cũng đến lúc thành ra chán. Y bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình, dù rằng là căn nhà còn hơi chật chội. Trong một lần ngồi uống trà cùng với ông bố đại ca giang hồ, Khương Híp bị mắng cho một chập khi ngỏ ý là muốn ở rể bên đó cho rộng rãi. Bởi theo bố của y đã nói, làm chó chui gầm trạn thì thà ở trên nóc nhà vệ sinh công cộng còn tươm hơn. Thật ra hiện giờ lấy nhau về nhà không quá bí về chỗ ở. Vợ chồng của Khương Híp sẽ sinh hoạt ở tầng 2, nơi cô em gái đang sử dụng. Sau đó em gái sẽ dọn lên gác xếp ở nhà ngoài. Riêng ông chủ hộ gia đình là bố y, nếu muốn thì có thể chuyển về khu tập thể Kim Liên sống công khai cùng với bà chủ quán bún chả. Ngồi phì phèo điếu thuốc đợi Lũ Bình Lát cùng Tiến Min xong việc tụ tập, Khương Híp bắt đầu phân loại các đồ gá bạc để chuyển cho thợ luộc ở các lò. Đây là khoản kiếm được bên cạnh khoản tiền hồ. Tuy nhiên, ngon nhất và mang lại nhiều tiền nhất là khoản cho vay nặng lãi. Dù biết là ngon ăn nhưng Khương Híp chẳng chạm tay vào được. Việc đó đích thân đại ca Phi Chột ngày trước và ông bố giang hồ của y bây giờ quản lý. Tất cả lũ đàn em được nuôi không chỉ trông vào sới bạc. Nhiệm vụ của bọn này là đi thu nợ lãi, thu tiền bảo kê ở địa bàn được phân công. Khi gặp phải đối tượng chảy bừa, vụ hóa vàng xe Dream 2 cùng với hàng vải ở trên phố Cửa Đông được coi là hình mẫu của đòn cảnh cáo. Mở phong bì lấy ra chục bức ảnh màu vừa rửa ở láp ngay phố Bà Triệu, ném cho bọn đàn em xem. Khương Híp giải thích, người đàn bà trong ảnh ngày trước bán vải ở trong chợ Đồng Xuân thì được gọi là Hường La Sát bởi tính tình ghê gớm, dạng quái thai ngâm giấm búng hạt tiêu. Năm xưa hai vợ chồng Thị vay vàng của đại ca Phi Chột nhưng Bùng không trả. Thằng Tuấn Xuân đi đòi nợ còn bị Phang què cả chân. Khương Híp nhấn mạnh, đây là cái loại khôn ăn người, thậm chí ăn giày ăn đất, ăn cả tất xung quanh. Người ta nói oan gia ngõ hẹp không sai. Có lẽ buôn bán tại chợ Cầu Mới không ăn thua, hai vợ chồng này quay lại phố Cửa Đông kiếm ăn. Là một trong ba kẻ bị chồng của Hường La Sát là thằng Minh Chập rượt đánh, Bình Lác à lên một tiếng, nhớ ra vụ Khán đại ca dùng tuyệt chiêu lừa để nẫng nguyên cả lô hàng giá trị gần 20 cây vàng, coi như là của siết nợ. Bình Lác thậm chí còn biết con Hường La Sát lòng thòng với Sử Quân Phiệt, một thằng đại ca có máu liều bởi vì dám xua quân đến phá sới bạc và truy sát. Đợt ấy khiến cho Khương Híp nằm viện một thời gian dài. Ngó quanh như tìm kiếm ai, thằng Bình Lác đề nghị, này, em thấy việc này giao cho thằng Tuấn Xuống là ổn đấy. Dù sao nó vẫn cay vì cái vụ bị Phang què chân ấy. Khương Híp lạnh giọng, đại ca giao cho mày trực tiếp để mắt tới vợ chồng nhà đó. Lần này thằng Minh Chập giở trò, xử ngay. Mẹ kiếp, ở đây tao phụ trách công việc, đừng có nhắc đến thằng Tuấn Xuống. Bố mày lại ươn người đấy, nghe chưa? Thấy Khương Híp nói phũ như vậy, thằng Bình Lát ngoắc ngoắc một thằng ngồi ở gần đó rồi phắn ngay sang bên phố Cửa Đông do thám. Hai kẻ giang hồ nhẵn mặt ở phố Hàng Khoai, Đồng Xuân, Bắc Qua, Hàng Trai và phố Hàng Lược, phố Cửa Đông. Trong những lần đòi nợ, Bình Lát từng dương dương tự đắc bởi vì chính nó đã hóa vàng con Dream 2 đáng giá bằng lô đất của nhà Thắng Xuân ở ngay trên phố Cửa Đông. Nguyên do bởi hai vợ chồng nhà đó mặt rắn hơn cả thớt nghiến vì dám xù nợ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y được Khán đại ca thưởng ngay 8 lít ăn chơi đập phá. Phi vụ hóa vàng cửa hàng vải sau đó ít lâu do Tuấn Xuân thể hiện. Người ta nói nhà Thắng Xuân tanh tưởi quá, hóa thân lửa ưa nặng chẳng sai. Giá như ngoan ngoãn trả nợ nó bố ngay từ lúc đầu thì không đến nỗi bị thiệt hại như vậy. Sau những lần bị cháy khiến cho chúng nó sạt nghiệp, từ những món nợ vay của đại ca phi trột, hai vợ chồng vẫn phải túc tắc giả. Nếu không sẽ có khi phải bỏ xứ mà đi, hoặc là ôm điện thoại để kịp gọi 114. Dừng xe trước cửa hàng Thắng Xuân, sau khi bắn bi thuốc lào, Bình Lác đưa mắt đảo ngược đảo xuôi như giang lạc. Nó thấy tấm biển Minh Hường chuyên quần áo vải vóc ở ngay bên kia đường. Thoáng thấy tay Minh Chập đang đứng hút thuốc lá ngoài vỉa hè, Bình Lác nhớ lại hồi bị thằng đó rượt cho chạy đến hộc cơm ở dưới làng Khương Hạ. Máu con đồ bất ngờ nổi lên. Thằng Bình Lác muốn vác cái điếu cày lao sang để ăn đồng thua đủ với thằng Chập Trang. Ấy thế nhưng dù sục sôi muốn rửa hận, Bình Lác vẫn sợ hỏng việc. Việc của vợ chồng thằng Chập sẽ do đại ca định đoạt. Ngồi uống mấy cốc trà để cho hạ hỏa, bắn mấy bi thuốc lào vã, đâm ra cũng chán, biết cũng chẳng còn sớm. Bình Lác cùng với tên đàn em lượn đi gặp Khán đại ca để báo cáo tình hình. Không còn phải tấp con xe máy sát con xích lô cà tàng của đại ca Khán để mà hỗ trợ đẩy đi như dạo trước, Bình Lác phi xe máy thẳng vào ngõ Nguyễn Gia Thiều. Y biết quán cà phê ngay giữa phố là nơi mà đại ca hay ngồi đợi tin tức. Từ ngày cưỡi con xe Dream mới kính con, Khán đại ca không còn ngồi vạ vật nơi vỉa hè hay là bia cỏ. Tuy vậy đứa nào mà định qua mặt thì có mà xác định ăn đòn. Bước chân vào quán, nhìn thấy đại ca ngày hôm nay diện nguyên cả một bộ quần áo trắng tinh, thậm chí đến cả đôi giày da cũng là màu trắng. Con đồng hồ đeo tay được mạ sáng loáng khiến cho Bình Lác ngỡ ngàng, xen lẫn thán phục. Giá kể mà chưa gặp đại ca bao giờ, nó còn tưởng người đàn ông ngồi nhàn nhã bên tách cà phê kia là dân tư sản Hà Nội gốc chứ chả đùa. Ăn vận lịch sự, những hình xăm đều đã được che đi, chắc không ai nghĩ đây là một đại ca giang hồ. Dưới ánh nắng hắt vào, bộ đồ trắng lịch lãm làm cho Bình Lác liên tưởng đến câu lúa tốt vì phân. Đợi cho thằng đàn em bẩm báo xong, lão Khán không ra lệnh quậy phá hay hóa vàng con xe máy của vợ chồng con Hường La Sát, bởi vì chưa đến lúc. Sợ lũ đầu đất muốn lập công lại nhanh ẩu đoàn, lão điềm tĩnh nhắc: vợ chồng chúng nó bây giờ như cá nằm ở trên thớt, do vậy mày chịu khó một ngày đào qua vài lần, nhưng khi chưa có lệnh của tao thì tuyệt đối không được gây sự, nghe chưa? Dạ vâng. Thế đại ca tính làm gì tiếp? Đưa tay búng nhẹ chỗ bụi vương ở gấu quần, lão Khán phẩy tay ngắn gọn: thôi, phán mẹ mày đi. Sớm mùng 1, dù muốn ngủ thêm một lúc nữa, nhưng Lò Thị Hợp vẫn ra khỏi giường vì sáng nay có hẹn đi lễ chùa. Vốn không phải là người duy tâm, chưa từng ngó nghiêng gì đến chùa chiền như mọi người. Thị lấy cớ đi lễ, rồi bắt người tình trở đi trước khi quay về bán hàng. Từ thời còn vo giấy đi vệ sinh rồi ngoáy cặp mông như lồng bàn úp qua cửa nhà lão Khán mỗi sáng. Khi đó trong người trong mộng của Thị trên răng dưới cắt tút, ngày ngày vẫn còng lưng đạp xích lô cà tàng đi kiếm khách. Tuy nhiên tự nhận mình có con mắt nhìn người, Thị tìm mọi cách khiến cả hai bập vào nhau còn hơn cả dính keo tự chế dùng vá xăm xe đạp. Trời không phụ lòng người, lão Khán mang lại cho Thị những phút giây mặn nồng hiếm có. Một thời gian sau đó, lão quay lại làm đại ca giang hồ khiến cho Thị càng ngất ngây. Mối tình vụng trộm càng ngày như là bếp than càng đượm, như được sự đồng tình sắp đặt của số phận. Không hẹn mà gặp, chỉ trong một thời gian ngắn, tay chồng úp sọt của chị đi chào ông bà ống vải, mụ vợ già của lão Khán vướng vòng lao lý còn khuya mới về, thành ra cũng không còn ai cản đường. Giấc mơ nâng khăn sửa túi cho lão Khán được Lò Thị Hợp ấp ủ nay có cơ hội thành hiện thực. Trong một thời gian ngắn, Thị không tiếc tiền mua nhiều thứ đắt tiền đắp cho người tình, kể cả việc bỏ ra mấy cây vàng mua con xe Dream cho xứng với vị thế đại ca. Bước xuống tầng 1, ngó vào quán bún chả Điện Biên, thấy con bé Thắm cùng một đứa nhân viên đang lo dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ. Lò Thị Hợp tỏ vẻ hài lòng, Thị mua cân mận đưa cho con Thắm thắp hương để trưa nay mấy cô cháu còn thụ lộc. Vốn tính đồng bóng, vui cười thì sởi lời không tiếc đấy, nhưng mà đứa nào mà chọc giận thì lôi tam đại nhà nó ra mở tế sống. Mặn hơn nữa thì không khéo, thị dùng dao phay chém xả vai không run. Khuôn mặt của thị bừng sáng khi nhìn thấy lão Khán cưỡi con xe Dream lướt tới. Xe đắt tiền, tiếng máy êm re, chẳng bù cho tiếng bô xe nổ hơn công nông của thằng Tuấn Sún. Cưỡi xe máy đẹp, quần áo mặc cũng phải tương xứng. Thị đã thuyết phục người tình cất mấy bộ quần áo quân khu vào tủ, bởi chúng thích hợp khi đạp xích lô. Hồi đầu, lão người tình còn cằn nhằn bởi vì chân không quen sỏ giày. Nhưng bây giờ ăn vận chỉn chu, nhìn khác nào như ông trùm ở trong phim Xã hội đen Hồng Kông. Ngồi phía sau, ôm eo người tình, lo thị hợp sung sướng nghĩ đến viễn cảnh về chung sống dưới một mái nhà. Biết lão Khán mắc bệnh sĩ diện hão, không thích chui giúp kiểu ăn nhờ ở đậu. Vì vậy thị móc nối cho lão nhận nhiệm vụ bảo kê cho mấy gã người Mông. Dù biết công việc dính đến heroin cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng bù lại, xong việc là có ngay cục tiền. Nếu như chịu khó kỳ cóp một chút, thì chỉ trong chưa đầy nửa năm là thừa sức mua đất xây nhà. Buồn tay, lò thị hợp cho tay vào túi quần của người tình. Bất giác, thị cười sằng sặc như ma làm, bởi nhớ đến chiêu cầm nã thủ năm xưa, đã từng khiến cho thằng chồng úp sọt phải hồn phi phách lạc. Vốn ghét mấy cái việc đưa đón, lão Khán chưa muốn làm căng. Dù sao con xe Dream lão đang cưỡi là do em dân tộc mua, chẳng nhẽ phũ ngay thì không đáng mặt đàn ông. Lão biết đàn bà vốn ưa nịnh, nhiều khi họ cần sự quan tâm một chút còn hơn cả tiền bạc. Về khoản này, đóa hoa ban của lão không ngoại lệ. Việc làm ăn phát đạt, tiền vàng không thiếu. Do vậy thì cần những phút giây như thế này để tận hưởng cảm giác yêu thương. Trải qua nhiều sóng gió, lão Khán hiểu và thông cảm mỗi khi phải đưa đón kiểu dở hơi ăn cám lợn. Dừng xe trước cổng chùa cho em dân tộc vào thắp hương, lão Khán ghé qua hàng nước ngồi đợi, bởi vì đoán chừng nhanh cũng phải đến nửa tiếng. Nghĩ đến viễn cảnh em dân tộc sau này đi đâu lão cũng phải trở đi, đâm ra lão ngán. Nhớ đến hình ảnh tay dụng úp sọt ngày xưa, chạy con xe Honda Cup 81 chở vợ đi khắp chốn. Đôi vợ chồng dính em dân tộc, dính nhau như Sam, tuy thế về rồi vẫn phang nhau như mẹ. Lão Khán thấy mình lún sâu vào chuyện này, đâm ra là dở đấy. Đang tự do như cánh chim đại bằng, lại biến thành con gà trống chuyên đạp mái loanh quanh ở trong chuồng. Châm lửa hút thuốc, nhưng sự bực tức đã dần dần nhen nhóm. Lão biết phải đẩy nhanh kế hoạch mua đất xây nhà. Khi đó lão sẽ là người quyết định mọi việc. Con xe Dream dù chạy êm ru, nhưng nó cũng không để níu bước chân giang hồ của lão với một người đàn bà được. Lão Khán chép miệng. Đời lấy đâu ra cái gì mà dễ. Mẹ nó chứ, mỡ đi mà hút. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập tiếp theo nó như thế nào. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Găng gật xả đen hỗ trợ về đường gan rất tốt, và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, thảo dược tự nhiên. Bên cạnh đó còn có nụ bùa kết dùng để thanh lọc không khí, trừ tà khử uế, ở shop góc màn hình, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn, được free ship và được những phần quà nhỏ nhỏ mà Tuấn gửi tặng. Xin chào và hẹn gặp lại.